Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 857, quan sát. Ô đại sư, tiếng gầm gừ kinh động mọi người. Không ít người đều thả ra trong tay việc, đã chạy tới vây xem. Đinh Thi Vũ vừa nghe đến Diệp Viễn, lập tức chạy tới, vừa nhìn, không khỏi dọa cho giật mình. Diệp Viễn tại cửu giai trận pháp thượng bận rộn, đúng là tại tu bổ trận pháp. Người đến, mau tới người, cho ta bà tiểu tử kia bắt lại. Ô đại sư gầm hét lên. Đinh Thi Vũ đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Vài tên thành vệ quân nghe được ô đại sư tiếng la, vội vã chạy tới. Ô đại sư phân phó nói, cho ta bà tiểu tử này bắt tới. Trước tiên đem hắn chân cắt đứt lại nói. Vài tên thành vệ quân lĩnh mệnh, đang muốn đi tới, lại nghe Đinh Thi Vũ nói, ô đại sư bình tĩnh chớ nóng, ngươi nhìn kỹ một chút. Diệp Viễn trên tay cái kia loại nhỏ trận nguyên sắp tu bổ hoàn tất. Ô đại sư sững sờ, lúc này mới tỉ mỉ quan sát Diệp Viễn động tác trong tay, không khỏi thất kinh. Chậm đã, chậm đã. Lại nhìn nhìn lại, Diệp Viễn phảng phất căn bản không có nghe thấy phía dưới tiếng huyên náo, chỉ là phối hợp chữa trị trận pháp. Rất nhanh, trong tay hắn cái kia trận nguyên bị hoàn toàn tu bổ hoàn tất. Hắn không có dừng lại lâu, lại chạy đến một cái khác trận nguyên địa phương bắt đầu tu bổ. Ô đại sư biểu hiện trên mặt trở nên vô cùng đặc sắc, nhìn Diệp Viễn bóng lưng, tựa như gặp quỷ giống nhau. Hắn tuy là tu bổ không được cửu giai trận nguyên, thế nhưng trận nguyên có hay không xây xong, hắn vẫn liếc mắt liền nhìn ra. Diệp Viễn, cư nhiên đem cửu giai trận nguyên tu phục tốt, mở đùa gì thế? Tiểu tử này bất quá là thiên khải cảnh, cư nhiên có thể chữa trị cửu giai trận nguyên, quá lợi hại. Người kia nhất định chính là cái thiên tài a. Hắn mới bao nhiêu tuổi, cư nhiên tại trận đạo trên có như vậy nghịch thiên tạo nghệ. Nghịch thiên, quá nghịch thiên, sợ rằng đại diễn thần vương ở vào tuổi của hắn thời điểm cũng không có kinh khủng như vậy thực lực a. Lẽ nào tiểu tử này lại là đại diễn thần vương người thừa kế? Diệp Viễn chữa trị tốt cửu giai trận nguyên, đem những này trận sư đều kinh ngạc đến ngây người. Loại này kinh diễm biểu hiện, để bọn hắn không kìm lại được đĩa. Mà, nghĩ đến đại diễn thần vương Lục Lâm Phong, đem hai người bọn họ tiến hành so sánh. Đinh Thi Vũ khẽ cắn đôi môi, thủy nhuận mắt to dường như muốn chảy ra nước. Người kia, nguyên lai căn bản là khinh thường so với ta so với. Hắn nói sẽ không tu bát giai trận pháp, cũng là bởi vì hắn khinh thường tu bát giai trận pháp. Hắn tiến đến con mắt, căn bản là vì cửu giai trận pháp. Đến lúc này, Đinh Thi Vũ nơi nào còn có thể không rõ Diệp Viễn con mắt. Diệp Viễn khẳng định cũng là vội vã ly khai, cho nên cố ý lăn tới đây, chính là vì chữa trị chỗ ngồi này siêu cấp truyền tống trận. Hắn một cái thiên khải cảnh, nói muốn chữa trị cửu giai trận pháp khẳng định sẽ đem nhân đại nha cười xuống. Cho nên hắn cố ý nói hỗ trợ, lại thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm, chính mình tới sửa phục cửu giai trận pháp. Người kia thực sự là quá ghê tởm, rõ ràng thực lực cao cường, lại cố ý cùng mình bất phân thắng bại. Đây là đối bản tiểu thư vũ nhục. Diệp Viễn không biết, hắn đã không hiểu diệu địa bị Đinh Thi Vũ cho ghen ghét lên. Còn đứng ngay đó làm gì? Đều cho lão phu cút về, làm lỡ trận pháp chữa trị, lão phu cho các ngươi đẹp. Ô đại sư quát, những cái kia xem náo nhiệt trận sư giải tán lập tức. Mỗi người trở lại cương vị mình lên. Ô đại sư nhìn bận rộn Diệp Viễn, trong ánh mắt đều là chấn động. Sau nửa canh giờ, Diệp Viễn rốt cục không nhịn được, lui xuống, hắn xoa một chút mồ hôi trán, bất đắc dĩ nói, chữa trị cửu giai trận nguyên, thật đúng là tiêu hao nguyên lực a. bằng vào ta nguyên lực, tốc độ khôi phục, cư nhiên đều có chút ăn không tiêu. Bố trí đại trận, tự nhiên cũng muốn tiêu hao đại lượng nguyên lực, bằng không lấy Diệp Viễn thực lực, bố trí cửu giai trận pháp còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Cho dù là một cái nho nhỏ cửu giai trận nguyên, tiêu hao nguyên lực cũng là tương đương khả quan. A, ô đại sư, thật sự là không có ý tứ. Diệp Mỗ cũng là vội vã ly khai, cho nên mới ra hạ sách này. Còn xin không nên phiền lòng a. Diệp Viễn vẻ mặt xin lỗi nói. Ô đại sư, gương mặt tao được thông hồng, bị một cái có thể tu cửu giai trận nguyên người gọi đại sư, hắn nơi nào xứng đáng a. Đừng đừng đừng, tại ở trước mặt ngươi, ta nào dám đương đại sư hai chữ. Cái kia Diệp Diệp đại sư, cái này cửu giai trận pháp, ô đại sư vội vàng nói. Diệp Viễn tự nhiên biết ý hắn, gật đầu cười nói, Diệp Mỗ cảnh giới quá thấp, tốc độ chữa trị chậm một chút, cho ta một ngày thời gian, những thứ này cửu giai trận pháp hẳn là đều có thể sửa phục hoàn tất. Ô đại sư hai mắt trợn tròn, xoe, lẩm bẩm nói, thiên, đùa gì thế, coi như từ Triều Thiên Cung mời cửu giai trận đế qua đây, bọn họ cũng không khả năng trong vòng một ngày đem các loại cửu giai trận pháp tu bổ hết a. Diệp Viễn lại còn nói, hắn chỉ cần một ngày thời gian, liền cái này còn chậm. Ô đại sư thật không nói, yêu nghiệt nói ra lời nói, thật là để cho người bình thường tan vỡ a. Một ngày thời gian, cũng không sai biệt lắm. Ô đại sư, ta trước nghỉ ngơi một hồi a. Nói xong, Diệp Viễn nuốt một viên đan dược, qua một bên khôi phục nguyên lực đi. Chỉ một lúc sau, Diệp Viễn lần nữa nguyên lực tràn đầy, trở về chữa trị trận pháp. Ô đại sư nhắm mắt theo đuôi theo Diệp Viễn, dường như có mấy lời khó có thể mở miệng. Diệp Viễn nghi ngờ nói, ô đại sư chớ không phải là có lời gì muốn đối Diệp Mỗ nói. Nhanh nhanh khác, đừng, gọi đại sư. Lão phu ô quân nhiên, Diệp đại sư ngươi trực tiếp gọi tên ta là tốt rồi. Cái kia Diệp đại sư ngươi chữa trị trận nguyên thời điểm, có thể hay không để cho ô mỗ ở một bên quan sát? Ô đại sư ngượng ngùng nói, trận đạo cùng đan đạo giống nhau, đều là vô cùng kiêng kỵ học trộm. Ở một bên quan sát chữa trị trận nguyên, không thể nghi ngờ là có chút học trộm hiềm nghi. Diệp Viễn sững sờ, cũng là phóng khoáng nói, không sao cả, ô đại sư muốn nhìn, liền một bên quan sát là được. A, tạ ơn đã tạ Diệp đại sư. Ô quân nhiên hướng về Diệp Viễn sâu khom người bái thật sâu. Võ giả thế giới, đạt giả vi sư, ô quân nhiên trận đạo tạo nghệ so ra kém Diệp Viễn, hướng hắn đi lấy kinh cũng là rất tự nhiên sự tình, cũng không có gì cảm thấy thẹn địa phương. Tương phản, ô quân nhiên thực lực không đủ, đó mới hội bị người xem thường. Đối với một cái bát giai trận sư mà nói, hắn nằm mơ cũng muốn trở thành trận đế cường giả. Cơ hội tốt như vậy, hắn có thể nào bỏ qua? Mặc dù từ Triều Thiên Cung tới trận đế cường giả, cũng không khả năng để cho hắn gần gũi quan sát chữa trị trận pháp. So sánh dưới, Diệp Viễn cũng là phóng khoáng rất nhiều. Diệp Viễn đối như thế không có gì kiêng kỵ địa phương. Hắn cùng ô quân nhiên căn bản cũng không có cái gì xung đột lợi ích. Coi như hắn thật học trộm thành công, lấy ô quân nhiên ngộ tính, cuộc đời này cũng không khả năng đuổi theo hắn. Cho nên, để cho hắn học một điểm thì thế nào? Coi trọng của mình đều là những cái kia không có tự tin nhân tài làm việc. Gần gũi quan sát Diệp Viễn chữa trị trận nguyên, ô quân nhiên rung động trong lòng trở nên càng thêm mãnh liệt. Cái này siêu cấp truyền tống trận bố trí thời điểm, hắn đang ở những cái kia cửu giai trận đế bố trí trận pháp thời điểm, hắn tự nhiên cũng xa xa xem qua, nhưng là những cái kia cửu giai trận đế thủ pháp lại vẫn so ra kém Diệp Viễn thuần thục. Cái này Diệp đại sư quá mạnh mẽ, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.